Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế nào để đối phó với những lời nói của anh ta? Tôi không thích xem tivi. Anh trợn mắt nhìn điều khiển tivi, thật lâu mới nói ra được câu này. Anh đệ trố mắt. Trời ạ, bây giờ còn có người như vậy nữa hay sao? Mở tivi chuyển đến kênh đang chiếu bộ phim mà anh đệ thích xem nhất. Anh không xem, vậy thì cô tập trung xem là được rồi nhá. Anh đệ cố gắng để cho toàn bộ tinh thần của mình tập trung vào màn hình. Nhưng bộ phim thật là cảm động, cô lập tức không kìm được mà đồng cảm với nhân vật trong phim, liền khóc ròng ròng. Mạnh Đình thân thể to thoải mái, dựa vào ở trên ghế sofa, anh cũng ở đây xem cuộc vui. Nhìn thấy cô cố gắng không cho nước mắt rơi xuống, mở to mắt lớn để nhìn tivi chằm chằm. Người kia là đáng thương lắm sao? Ừ, nhà cô ấy phá sản rồi, bà quậy cũng sắp qua đời rồi. Đều là do người biên kịch đáng chết kia. Tại sao có thể viết ra một câu chuyện giống như là tình cảnh của cô như vậy chứ? Xem thế này, các loại cảm động dẫn đến kích động liền khiến cô mất khả năng khống chế. Nghĩ đến ba của mình, anh đệ nước mắt bắt đầu rơi xuống. Cô làm cái gì cũng không giúp được. Không chỉ lúc ba bị bệnh nặng dẫn đến mù rồi sau đó qua đời, hay là lúc em gái khóc lóc kể lể uất ức, thì anh đệ đều cảm thấy mình bất lực liền khóc sống lên. Thật là không hiểu nổi, nói khóc thì liền khóc luôn sao? Nghe thấy âm thanh hiểm mũi của cô gái ở bên cạnh, Mạnh Đình lông mày nhíu lại. Anh không chịu nổi khi nhìn thấy phụ nữ khóc. Chỉ là giờ phút này, còn có một loại cảm giác không thể nói được ở trong ngực của anh. Anh không có cách nào quen thuộc được, cô gái luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mắt này. Lúc này đây lại lộ ra bộ dáng đáng thương. Không nghĩ tới cô lại thích khóc như vậy. Cảm giác trong lời nói của anh có sự chế nhạo, anh để trong nháy mắt tức giận nói. Đó là do anh không có sự đồng cảm. Đây chẳng qua chỉ là một vở kịch. Không phải là diễn kịch. Ít nhất đối với tôi mà nói là không phải. Anh căn bản là cái gì cũng không biết. Cô quát to lên lại muốn khóc nữa. Vẫn là tính cách có gai, nhưng gương mặt quận cường như trước. Thế nhưng bây giờ trong mắt của Mạnh Đình cũng đã không nhìn thấy sự chanh chua đanh đá, mà ngược lại trái tim mơ hồ có loại cảm giác loạn nhịp. Là thương hại sao? Loại cảm giác lạ lẫm và quá mơ hồ này thật là khó hiểu. Anh chỉ biết rằng mình thà nhìn cô nhóc moi móc còn hơn. Tại sao phải tự tìm đi khổ sở như vậy chứ? Chủ động cầm lên cái điều khiển tivi, tùy tiện đổi lại kênh là điều duy nhất anh có thể làm. Anh để cố gắng để chính mình khôi phục lại sự bình tĩnh. Bên tai cho truyền đến giọng nói của anh. Cô gái ở trên tivi nhìn rất là giống cô. Ở chỗ nào giống chứ? Anh để không nhìn còn khá, vừa nhìn thì lập tức đỏ mặt. Nhưng thế ở trên màn hình, cô gái đang ở trong phòng của một người đàn ông, hưởng thụ sự vuốt ve với vẻ mặt vô cùng say mê. Nói bậy, giống ở chỗ nào hả? Thật là nghi ngờ ánh mắt của anh ta, lại còn dám nói cô giống với cô diễn viên đóng vai đào hát ở trong tivi kia. Mà có mấy phần giống nhau, chỉ là vóc người. Anh ta quay lại nhìn người cô đánh giá, nhưng không nói tiếp về đoạn sau. Ai có thể nhịn nhưng lại không thể nhẫn. Mạnh Đình kia, anh nói như vậy là có ý gì chứ? Nhìn cô gái, mắt đang trừng lên, hai tay chống eo tỏ vẻ hung ác, thì Mạnh Đình khẽ cười. Không có gì cả, chẳng qua lại cảm thấy dáng vẻ này của cô, tôi nhìn quen thuộc hơn thôi. Anh đệ nháy mắt mấy cái, anh ta là đang cố ý sao? Chẳng lẽ chỉ vì không muốn nhìn thấy cô đau lòng rơi nước mắt ư? Cố gắng áp chế không suy nghĩ quá nhiều, anh đệ cố gắng lên giọng nói tiếp. Tôi như thế nào thì có quan hệ gì với anh chứ? Tôi nhớ là chúng ta cũng không quen biết nhau, là chưa được bao lâu nha. Vậy sao? Anh nói rất là nhẹ nhõm và tự nhiên. Cô không nói, tôi đúng là đã quên mất. Thì ra chúng ta đã quen biết nhau lâu đến như vậy. Quen ư? Tôi thấy anh chính là đang cố ý có đúng không hả? Anh muốn nhanh làm quen với tôi, mục đích là muốn tôi giúp anh mai mối cho đứa em trai của anh. Có lẽ. Anh không thèm một chút nào để ý mà lên tiếng. Chẳng lẽ cô không hy vọng cùng với tôi thân thiết hơn một chút hay sao chứ? Vì sao tôi phải hy vọng như thế chứ? Anh đệ trợn to mắt. Bởi vì tôi cho rằng nên coi mình trở thành một chú rể rùa vàng. Anh đệ há to mồm, cố gắng đọc suy nghĩ trên gương mặt đang đánh trống lẳng của anh. Cô bật cười rồi, sau đó dùng vẻ mặt cực kỳ tiếc nuối khoa trương nói. Nhưng là quá đáng tiếc rồi, con rùa vàng này tốc độ quá chậm. Đó không phải chỉ là tiếc, không gặp sớm hơn không? Chính là như vậy. Miệng uống một hớp trà to, cô cất tiếng trả lời, quát mắt nhìn anh một cái. Nhất thời ngụm trà đã nuốt vào trong bụng, nhờ được đun sôi một lần nữa, làm cô cả người nóng rực lên. Không phải là đang nói đùa sao? Ánh mắt của anh ta làm cái gì mà chuyên chú nhìn như vậy chứ? không thể tiếp tục chơi được nữa. Người đàn ông này, cô không có được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net